Tiên tử xin tự trọng, chương 994, Thiên biến, góc truyện audio.com. Hai vợ chồng Tần Dịch trốn ở địa phương lần đầu gặp nhau luyện đan tu hành, Giao Quang không kiêng nể gì cả mà ở tiết điểm thiên diễn Lưu Quang năm đó trực tiếp tu hành đều là ỷ vào không gian đặc dị, không ai quấy rầy, riêng phần mình nhanh chóng tăng lên bên kia Cửu Anh cũng đang tự mình cảm thấy đắc chí vừa lòng. Ỷ vào thiên cung thứ tốt nhiều, hắn lúc này cũng đã khôi phục thương thế, còn mượn diễn thế liên trì trong côn luân hư thành công củng cố thái thanh chi năng. Hắn đột phá thái thanh chính là dựa vào diễn thế chi liên từ trong tay Bi Nguyện cùng Ngọc Chân Nhân hái được quả đào, cho nên nước ao đối với hắn củng cố rất có hiệu quả, mới sẽ trước tiên đi đào côn luân hư đấy. Chỉ có điều thời điểm uống nước cảm giác có chất lỏng màu trắng chìm nổi, không biết là cái gì, xác thực cũng có sinh mạng chi ý ở trong đó, chỉ là hương vị có điểm lạ, vốn nước của diễn thế liên trì hẳn là vô vị đấy. Không quan trọng, dù sao thái thanh củng cố rồi, so với lúc trước cùng Liêu Tô giao chiến càng mạnh rồi. Lúc này Liêu Tô nếu như vẫn là dậm chân tại chỗ, hắn tin tưởng mình có thể ấn chết Liêu Tô, sẽ không lại lật thuyền rồi. Huống chi lúc này thiên cung binh hùng tướng mạnh, lúc trước Tần Dịch cho rằng thiên bàn tử chi Liêu bị trọng thương rất khó lành, cũng đoán không đúng, bọn hắn đều là trong thời gian ngắn chữa lành rồi. Chủ yếu là kể cả Liêu Tô ở bên trong, đều rất khó tưởng tượng ý nghĩa khủng bố của tụ tập tài nguyên thiên hạ tại nhất thể, có chút đoán mò rồi. Yêu thế của thiên cung xa xa không phải ít như bọn hắn đoán. Lúc trước lộ ra có chút như xe bị tuột xích còn bị hạn chế thời gian trên trời một ngày dưới đất một năm dày vò hư mất, nhưng ngay cả như vậy chung quy vẫn là sinh ra thái thanh rồi. Mà Cửu Anh thương thế vừa lành liền lập tức dùng thái thanh chi năng bài trừ hạn chế thời gian, xem như đem hoàn cảnh xấu của thiên cung cũng một lần nữa kéo lại. Lúc này thiên cung linh khí là gấp 10 lần mặt đất, tài nguyên là gấp vạn lần mặt đất, còn có được thái thanh, thời gian cũng đã khôi phục. Nếu như một lần nữa cho chút thời gian, có khả năng thái thanh thứ hai đều sắp có rồi. Mà Cửu Anh mượn thái thanh chi uy duy nhất lúc này, đem hình thái hội nghị vô tướng mọc lên san sát như rừng, mỗi người một ý trước kia nhanh chóng thống hợp biến thành thanh âm duy nhất, như vậy hiệu suất làm việc cũng không đồng dạng rồi. Đích thực là uy danh hiển hách nhất, cường thịnh nhất chi kỳ. Phương hướng Tần Dịch phán đoán cùng thị giác của bản thân Cửu Anh là có độ lệch đấy, ví dụ như Tần Dịch cho rằng Cửu Anh chặn đường Nam Cực ngoại trừ ngăn cản Bổng Bổng ra đương nhiên còn có ngăn cản Giao Quang, nhưng trên thực tế Cửu Anh đến nay không biết Giao Quang xuất hiện. Hôm nay Thần Châu triều đình Hoàng đế là Lý Thanh Quân ngụy trang Lý Vô Tiên, thế gian cũng không biết Hoàng đế nhà mình mất tích. Tần Dịch thi biến hóa thuật cho Lý Thanh Quân, với đẳng cấp tạo hóa kim trương của hắn tăng thêm hai cô chó vốn là huyết mạch tương cận, cho dù để cho tu sĩ tu hành rất cao đi quan sát cũng nhìn không ra cùng Lý Vô Tiên có gì khác biệt. Nếu như bản thân Cửu Anh tự mình nghiêm túc đi xem có lẽ có thể nhìn ra bất đồng, nhưng mà thị giác của Cửu Anh lại làm sao có thể cố ý đi lưu tâm một vị nhân hoàng. Giao Quang cùng nhân hoàng lập trường xung đột lớn cỡ nào? Góc truyện audio.com. Lớn đến trình độ dẫn phát thần tiên đại kiếp, trận đạo tranh này có thể nói đệ nhất đại sự từ cổ chí kim, chính nàng đầu thai thành nhân hoàng. Giao Quang thế nhưng là chủ động binh giải đấy, đối với đầu thai như thế nào tất có dự thiết, cho dù U Minh sụp đổ dẫn đến nàng đầu thai xảy ra vấn đề, vậy cũng không đến mức đầu thai loạn như vậy. Cửu Anh căn bản sẽ không hướng nơi đây nghĩ qua, cho nên trên thực tế Cửu Anh giờ phút này vẫn là căn bản không biết thiên đế ở đâu. Hắn chặn đường Nam Cực là chỉ nhằm vào Liêu Tô đấy. Lúc trước hai khuê mật giấu Liêu Quang, hắn là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát đấy. Theo phán đoán trạng thái của hắn lúc cùng Liêu Tô giao thủ, hắn kết luận Liêu Tô nhất định sẽ tìm kiếm thiên diễn Liêu Quang, vì vậy chính mình trị thương đồng thời phái đại lượng nhân thủ đem Nam Cực vây giống như thùng sắt. Ngoài ra phái hai nhóm thân tín ý đồ vượt thời không đi ngăn chặn Liêu Tô. Một nhóm người đi tiết điểm dự bị Liêu Tô giao quang thương nghị trước kia, vài ngày trước khi giấu Liêu Quang. Một nhóm người khác đi tiết điểm thần tiên đại kiếp, coi như là thiên la địa võng rồi. Kết quả hai nhóm người có thể vào có người không vào được. Cửu Anh lúc này mới phân tích ra cùng một thời gian không thể có người tương đồng, vì vậy đổi lại hai nhóm người lúc ấy còn chưa ra đời đi vào. Chỉ một kẽ hở điều động ngắn ngủi như vậy, hiện thế Giao Quang liền trực tiếp thông qua quân cờ ẩn chính mình chôn xuống yểm hộ tiến vào Nam Cực lẻn vào Liêu Quang. Tần Dịch cùng viễn cổ Giao Quang gặp nhau ở Nam Cực cũng là trong lúc này, hai người ly khai đi giảng đạo nhân gian, chân trước vừa đi, Nam Cực chim cánh cụt liền nhìn thấy một đám người đem Nam Cực bao vây rồi. Nên xem như vận khí của những người này, nếu như sớm chút đến, Tần Dịch tất nhiên liếc mắt liền biết rõ bọn hắn đến làm gì, chỉ cần cùng viễn cổ Giao Quang thổi cái gió. Những người này chính là tương lai bắt ngươi, đám người này sợ là muốn toàn bộ bị viễn cổ Giao Quang đập thành thịt nát. Thật ra người ta chẳng qua là đến ngăn cản Liêu Tô đấy, căn bản cũng không dám gặp Giao Quang. Liêu Tô lựa chọn đi khai thiên tích địa, đúng là cử động sáng suốt, tránh được tất cả quấy nhiễu, chỉ cần mình đủ thực lực tại thời điểm khai thiên tích địa lấy hạt rẻ là được. Bất luận bao nhiêu trời đất đưa đẩy, Cửu Anh không có khả năng biết được kỹ càng như thế, chuyện hắn nên làm đã làm rồi, trái lo phải nghĩ cũng không bỏ sót cái gì. Theo hắn, Liêu Tô hẳn là rất khó lại tiếp xúc đến thiên diễn Liêu Quang rồi. Hoặc là nói một khi đi tiếp xúc, hắn liền có thể nhận được tin tức lập tức đánh giết. Như vậy lúc này nên đem lực chú ý tập trung tại tìm kiếm thiên đế. Với tư cách một vị thái thanh, nếu quả thật đem thần thức bao trùm, là có thể bao trùm toàn bộ vị diện đấy, cực kỳ khủng bố. Nhưng Cửu Anh thử qua, lại không thu hoạch được gì. Bởi vì cảm nhận kiểu quét xem như vậy vẫn có chỗ thiếu hụt rất lớn. Đại trận hộ sơn của các tông môn cường đại, không ngăn được ngươi tiến công coi như xong, còn không ngăn được ngươi quét qua. Vậy người ta còn lăn lộn cái rắm. Các loại tạo hóa chi cảnh, địa phương giống như Bắc Minh, cho dù không có trận pháp che đậy do con người làm ra, chỉ là tạo hóa tự nhiên ảo diệu đều có thể ngăn cản hắn không cách nào dễ dàng đi quét xem dò xét. Huống chi hiện tại Bắc Minh cũng có tổ chức rồi. Góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có rất nhiều vị diện đặc thù lớn nhỏ bị mọi người khai phá ra, loại vượt vị giới này liền rất khó tùy tùy tiện tiện quét xem, càng đừng đề cập vượt đại vị diện đi quét U Minh rồi. Đơn thuần vượt vị diện truyền cái niệm ngược lại còn có thể, muốn hết thảy cảm giác trong lòng vậy căn bản là nằm mơ rồi. Căn cứ vào cái này, Cửu Anh đối với tìm không thấy tung tích của thiên đế cũng không bất ngờ, địa phương có thể cung cấp ẩn nấp rất nhiều. Nhưng bây giờ thiên cung có thể nói là thời điểm cường thịnh nhất, hắn đã có thể không cần giống như trước kia âm thầm tìm kiếm rồi, hoàn toàn có thể tới lớn đấy. Ví dụ như, nhất thống thiên hạ chúng sinh cúi đầu. Cửu Anh đứng ở thiên cung vân đài, nhìn mặt trời phương xa, trong lòng cũng có nhiệt huyết đang bành trướng. Theo một tòa kỵ trở mình, tham vọng lớn nhất ở sâu trong lòng chính là thống trị bao trùm hết thảy, duy ngã độc tôn. Mặc dù hắn mượn năng lực của người thiên ngoại mới dám phản, giống như là một hoàng đế bù nhìn, nhưng trước mắt người thiên ngoại vẫn không thể hoàn chỉnh tiến vào, hắn chính là người mạnh nhất giới này. Một ngày kia chính mình cường đại rồi, chẳng lẽ không thể đem người thiên ngoại ngăn cách ra ngoài? Vậy ta chính là thiên đế, mà không phải đàn bà kia. Không đúng, hiện tại ta đã là thiên đế rồi. Có tai họa ngầm Liêu Tô, có Giao Quang đang ẩn núp, nhưng bất luận như thế nào, các nàng lúc này cũng không dám ngoi đầu lên. Thật sự có một loại cảm thụ đứng ở đương thời chi đỉnh, bể nghễ chúng sinh. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, nhưng Cửu Anh cũng không váng đầu, hắn biết rõ nhân gian vô tướng cũng không phải ngồi không, Long Tử, Bồ Đề Tự Tiên Khô Thần Khuyết, Vô Thần Tông, Vạn Tượng Xâm La. Hôm nay là từng người tự chiến nhìn như không ra sao, một khi hắn dám tuyên bố hiện tại muốn nhất thống thiên hạ các ngươi nhanh chóng đến tham bái đế quân, vậy lực cản có thể sẽ vô cùng không hợp thói thường. Cho dù có thể thắng cũng không có tất yếu này, nên đi từng bước một, ví dụ như, mượn hệ thống của Giao Quang tuyên bố thành lập một loại trật tự. Nhận đồng hoặc do dự đối với đạo đủ để khiến cho những người này khó có thể hợp tác vậy liền có thể sơi tái. Từng bước để cho bọn hắn cúi đầu. Mượn trật tự chi danh, đi thống trị chi thực, Ngô chính là thiên đế, Giao Quang còn làm sao trốn, trốn đi đâu, lùi một bước nói, cho dù Liêu Tô lần nữa hàng lâm, Giao Quang sống lại, đối mặt một thiên cung đã có hệ thống hoàn chỉnh, các nàng lại có thể thế nào? Huống chi giữa các nàng óc chó còn sẽ đánh ra đấy. Cửu Anh hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt mở miệng âm thanh vang vọng khắp trời. Thiên đình đã lập tam giới phân định. Thế gian thành lập trật tự phi thăng, phàm là càn nguyên, không cần lại luyến hồng trần, nên phi thăng thiên giới, độ tiên gia cực lạc hưởng chúng diệu chi môn. Trong đầu hàng tỷ sinh linh đồng thời quanh quần thanh âm như vậy. Giống như đại đạo đang cộng hưởng, cách chương.